Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Tu La Tràng. Hắn sao ở đây? Đường Sơn kinh nghi một tiếng. Mình cùng hắn thế nhưng là thâm cừu. Như không phải tại hồn sư thi đấu bên trong hắn bị giáo hoàng cứu, đã sớm vẫn lạc tại bản thân thế công phía dưới. Mà hắn cũng là tạo thành bây giờ Sử Lai Khắc thất quái sụp đổ kẻ cầm đầu. Ý nghĩ vừa mới nhớ tới, phía trước Loạn Liệt liền đem ánh mắt đầu tới. Trong lúc nhất thời bốn mắt tương đối, Loạn Liệt kinh nghi một tiếng. Đường Sơn đem trong lòng tức giận tạm thời áp chế. Tuy nói bây giờ Lâm Vô Đạo tại, có thể thù này, hắn muốn tự mình đi báo. Không để ý Loạn Liệt ánh mắt, từng bước một hướng phía trước đi. Người rất mạnh mẽ, đáng làm ta đối thủ. Lần lượt mà qua, Loạn Liệt thanh âm lạnh như băng phát ra. Đường Sơn dừng bước, băng lãnh một tiếng, tự tin rõ ràng cao ra băng. Thanh âm không lớn nhưng lại cũng không nhỏ. Liên liên tục tục tiến nhập địa vực Tu La Tràng, người tự nhiên nghe được. Cái này mới tới chim non lá gan ngược lại là không nhỏ. Hẳn là mới đến đi, lại dám khiêu chiến tôn này sát thần. Ai, bị tên sát thần này nhìn chằm chằm trên. Hắn cách chết cũng không xa. Chấm ngoặc kép, gặp thoáng qua, Đường Sơn trong lòng 10 phần rung động. Hắn từ Loạn Liệt trên thân cảm nhận được một cỗ dồi dào băng lãnh sát khí. Không cần suy nghĩ, đường 757 núi cũng biết. Hắn cũng là tới sát lục chi đô thí luyện. Đối với Loạn Liệt không có phát hiện bản thân là ai, Đường Sơn một điểm cũng không kỳ quái. Dù sao khoảng cách toàn quốc cao cấp hồn sư thi đấu đã qua lâu như vậy. Bản thân cũng đã đột phá đến 50 cấp, mà còn Lam Ngân Thảo lấy được chất thuế biến. Khuôn mặt đã sớm phát sinh cải biến. Theo lấy đi từng bước một hướng về phía trước, một cái đặc thù kiến trúc cũng là hiện lên cũng ký. Một cái cùng loại với giác đấu trường cảnh tượng, phía dưới nồng nặc mùi máu tươi cửa hàng mà tới, làm cho người buồn nôn. Bên trái có một cái dùng máu phác họa mà ra tam ca chữ lớn. Chỗ ghi danh, báo danh, áo bào đen nữ tử trước người đứng thẳng. Đường Sơn băng lãnh nói ra, đem trong tay thân phận bài đưa cho người này. Nhận lấy tự thẻ số, áo bào đen nữ tử rõ ràng khẽ giật mình. Người mới vừa tới sát lục chi đô không đủ một ngày. Khẳng định muốn tiến nhập địa vực Tu La Tràng sao? Vẫn là nói tiếp dẫn giả không có đối ngươi nhắc lên. Tiếp dẫn giả bị ta giết. Tiến nhập địa vực Tu La Tràng có cái gì quy tắc? Lời này vừa ra, áo bào đen nữ tử hai con ngươi rõ ràng khẽ giật mình. Sợ hãi cùng kinh nghi nhìn xem Đường Sơn. Sợ là Đường Sơn lại dám sát hại tiếp dẫn giả. Kinh là thế mà còn có thể tới tham gia địa vực Tu La Tràng. Mà không có vẫn lạc. KS. Phát hiện áo bào đen nữ tử nhìn chằm chằm vào bản thân. Đường Sơn toàn thân khí thế tràn ngập. Băng lãnh hỏi, quy tắc, báo danh, mỗi chàng 10 người tỉ thí. Cuối cùng sống sót người coi như là thắng. Đạt đến 100 chàng có thể rời đi. Mặc dù không biết vì cái gì Đường Sơn không có bởi vì sát hại tiếp dẫn giả mà vẫn lạc. Nhưng nàng cũng không dám đắc tội. Vạn nhất tiếp theo một cái chớp mắt đem bản thân cũng sát hại đây. Xin hỏi ngươi khi nào tham gia giết chóc? Hiện tại, chỉ cần có thể mau chóng tu luyện ra sát khí nói. Đường Sơn tại đây sát lục chi đô một phần đều không nghĩ ngốc. Cái gì cực nhạc tịnh thổ, tựa như một cái chán ghét bẩn thỉu thế giới. Tiếp theo tới liền là thuộc về Đường Sơn đồ sát hành trình. Lâm Vô Đạo tại Đường Sơn sau khi thắng lợi rồi rời đi. Nói là chờ hắn bách thắng sau tại trở lại. Đường Sơn cũng minh bạch, có bản thân vị này giơ tay nhấc chân núi lở đất mòn sư tôn tồn tại. Bản thân hoàn toàn không lo lắng tử vong, cũng sẽ rất khó cảm nhận được chính thật nguy cơ. Cho nên nhất định muốn bản thân một người mặt đúng, chỉ có chết trong chạy trốn mới có thể biết sát khí tạo thành. Rời đi sát lục chi đô, Lâm Vô Đạo về tới Xích Tiêu, cũng không ngốc bao lâu, dựa vào 990 đạo hồng mông tử khí. Lâm Vô Đạo ngao du chư thiên vạn giới, lần lượt du ly khiến hắn nhãn giới cùng tâm cảnh lần nữa tăng lên. cái này kiên quyết là bế quan không cách nào mang tới. Lúc này hắn cảm giác, chỉ cần bản thân nguyện ý theo lúc đều có thể đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Nhưng khiến hắn không có. Như vậy tu vi nghiễm nhiên đủ để thoáng hiện phía dưới. Mặc dù nói lần trước không tại đi xem vị kia bị lạc tâm tính đệ tử. Nhưng sao có thể yên tâm. Dùng đạo khí cảm giác. Nghiễm nhiên phát hiện cái này vị đệ tử không có phụ lòng bản thân kỳ phong. Thế gian đều là địch. Nhưng nương tựa theo dị hỏa cùng một chuôi trọng thước quét ngang bát phương. Khiến thiên phủ sừng sững thế giới đỉnh. Cùng thiên địa đỉnh phong cũng vẻn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng. Mà hồn tộc bên trong đồng dạng có người cùng hắn tranh đoạt thời gian. Vì liền là đột phá. Diệt rơi đối phương. Xưng bá thiên địa. Tại thiên thần học viện. Thạch Hạo dựa vào thất thải thiên lôi sau tôi thể. Tu vi lần nữa tinh tiến. Khiêu chiến học viện học sinh. Nghiễm nhiên là khiến hoang tên chấn nhiếp giữa thiên địa. Đông huyền vực đệ tử Lâm Đông. Trải qua lần trước đánh bại cùng điểm hiểu sau càng thêm hăng hái tu luyện. Mơ hồ càng là tìm được bản thân sở ngộ đạo. Tu vi ngày vào đấu kim. Thiên nguyên đại lục Trần Nam vạn cổ bí ẩn dần dần giải khai. Bất quá tiểu thần hy cùng linh thi thiếu nữ lại tiến nhập bách hoa cốc. Trở thành hắn tìm kiếm mục tiêu. Quái. Biểu hiện không tệ. Lâm vô đạo đem ánh mắt đặt ở đấu la đại lục địa vực tu la chàng đây. Tu la vương Đường Sơn lại thắng một trận. Âm lãnh thanh âm tại hắc ám trong mật thất vang lên. Xó xỉnh bên trong cao đại thanh âm ngồi ở cự ghế dựa phía trên. Thanh âm lạnh như băng phát ra. Ta biết, vương, hắn đã đạt đến 99 thắng lợi. Chỉ cần tại từ một trận liền có thể bách thắng. Chúng ta muốn hay không tiếp xúc một chút. Xó xỉnh bên trong nam tử lay lay đầu. Vương, đã chúng ta không tiếp xúc. Này muốn hay không diệt sát. Hoặc là đem một vị khác địa ngục sứ giả khiến hai người bọn họ an bài trên. Dù sao đều là 99 phen thắng lợi. Nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Huyết quang văng lên. Sền sệt huyết dịch từ nữ tử trên thân chảy ra. Toàn bộ trong mật thất tràn ngập mùi máu tươi. Mặc dù ta sủng ngươi. Nhưng cũng ngươi cũng không thể tùy tiện nói. Địa ngục sứ giả thế nhưng là một vị sát thần dẫn đầu mà tới. Ngươi thế mà dám nói ra. Về phần tu la vương chúng ta cực kỳ không thể trêu chọc. Chỉ cầu hắn mau chóng thông qua địa ngục lộ rời đi sát lục chi đô. Này vị đại năng cũng không phải chúng ta có thể chọc được. Ngã trong vũng máu nữ tử nghe đến lời này. Hai con ngươi đóng lại. Tràn ngập băng lãnh. Xó xỉnh bên trong nam tử toàn thân khẽ giật mình. Vang lên ngày xưa đạo kia khí tức. Thình lình cảm thấy sống lưng phát lạnh. Đúng lúc này. Toàn bộ bầu trời phía trên nhật nguyệt giao thoa. Thiên hôn địa ám. Mờ mịt tử khí bao phủ thương khung. Giống như đồi núi giống như khí thế đem toàn bộ sát lục chi đô áp thở không được khí. Cỗ này cực kỳ tức giận một xuất hiện. Xó xỉnh bên trong nam tử khuôn mặt phía trên đều là sợ hãi. Trong lòng minh bạch, tôn này không thể trêu chọc đại năng lại tới. Địa ngục tu la chàng bên trong. Theo lấy đầy trời uy áp giống như thủy triều giống như rơi xuống. Đường Sơn không chút nào không chịu cỗ này uy áp ảnh hưởng. Oanh, Hạo Thiên chùy vung xuống. Thiên băng địa liệt, toàn bộ giác đấu trường phía dưới xuất hiện sâu không thấy đáy khe rãnh. Giơ lên Hạo Thiên chùy, nhìn xem trong thính phòng Lâm vô đạo đứng chắp tay mỉm cười thân ảnh. Đường Sơn khuôn mặt phía trên cũng là lộ ra ý cười. 100 tráng, 100 cuộc chiến đấu bản thân hoàn thành, mà còn toàn thân nồng nặc huyết tinh giết chóc khí tức không giữ lại chút nào thả ra. Tựa hồ tại thổ lộ bản thân thành công. Tu La Vương, Tu La Vương, đinh tai nhức óc thanh âm phát ra. Đường Sơn đưa tới thuộc về cường giả hoan hô. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.